Căn cứ lương tâm sống sót, tổng, tác giả, Cam Duyên Trà, thực hiện, Thư viện báo, chương 593, chương 15, Khuê nữ đáp lại, làm chỉ nhìn đến biểu tượng thạch băng phù đừng nói nhiều kích động. Không hề phát hiện mà lập tức liền khoe khoang mà bắt đầu tranh công. Ta đương nhiên biết nhà ta khuê nữ còn không có đối tượng. Cũng không có coi trọng yến gia cái kia. Trăm phương nghìn kế cho không đi lên, muốn chết dính thượng ngươi tiểu tử, mẹ ngươi ta bất quá là làm một cái thuận nước dòng thuyền thôi. Bất quá là bọn họ ăn nói khép nép cùng ta nói. Bọn họ nhi tử sinh bọn họ khí, khí đến mấy năm liên tục đều không muốn cùng bọn họ qua. Bọn họ làm lo lắng nhi tử cha mẹ thân, muốn tìm cơ hội tới thạch trúc thôn trông thấy nhi tử. Mời ta hành cái phương tiện. Ta mới lộng cái cơm tất niên cục, làm mọi người đều có dưới bậc thang mà thôi, ha ha. Yến gia hài tử có bao nhiêu ưu tú thì thế nào? Tới tiểu nhân lại tới lão, liền điểm này kỹ xảo liền tưởng phao thượng ta khuê nữ. Không có cửa đâu, ta chỉ có ngươi như vậy một cái khuê nữ, chính là bỏ được gia vị kia tiểu tử thúi, cũng luyến tiếc ngươi a, chính là khuê nữ a. Vừa mới ngươi cũng quá không cho ta mặt, gặp dịp thì chơi sự tình, ngươi liền nịnh hót một chút không phải hảo sao, cũng sẽ không thiếu một miếng thịt một phen lời nói xuống dưới. Cứ việc mang theo u oán, lại cũng nói được thập phần đầy nhịp điệu đắc ý, nàng u oán nguyên nhân là, khuê nữ, ta nói cho ngươi a, kia đối phu thê nhưng đủ hư, ngươi biết không, mỗi lần chúng ta này đó nổi danh hào thương nhân tụ hội a. Đại gia không phải khoe ra chính mình tư bản công trạng. Chính là đàm luận ai nộp thuế giao nhiều. Nếu không nữa thì, chính là khoe ra nhi nữ, muốn cầm Lâm Lam tay. Lại bị Lâm Lam né tránh. Thạch băng phù tiếp tục có chút lấy lòng bán thảm. Mẹ ngươi ta a, vô luận là tư bản tài phú vẫn là xã hội cống hiến. Trước nay đều không có so với ai khác kém quá. Chính là ở nhi nữ phương diện này đâu. Liền thật sự so ra kém nhân gia, không nói yến gia vị kia từ nhỏ đã bị mang ra tới khoe gia quốc. Dân vương tử Yến Tuấn Khanh a, liền nói vừa mời yến gia phu thê đi, bọn họ mở miệng ngậm miệng đều đang nói. Bọn họ nhi tử tuy rằng đi tham gia quân ngũ, chính là tham gia quân ngũ phía trước, chính là trung khảo trạng nguyên đâu. Ai ra, thật là, mỗi lần nói đến cái này. Trong tay chỉ có Lý Đêm Huyên kia bạch nhãn lang còn có Lý gia vĩ này vô dụng nhi tử ta cũng vô. Pháp nói tiếp, trong lòng cái kia khó chịu a. Bất quá, nàng thực mau liền đắc ý đi lên. Hiện tại ta liền bất đồng. Ta chính là có khuê nữ người. Quốc dân công nhận tiểu tiên nữ khuê nữ. Luận diện mạo khí chất mới có thể. Ném những cái đó bìa cứng đóng gói quá minh tinh danh viện thật xa, một nhà có nữ bách gia cầu. Vô luận bọn họ nhi tử có bao nhiêu ưu tú, ở ta khuê nữ trước mặt, bọn họ không cũng vẫn là đến khách khách khí khí mà cho ta cổ động. Nhi tử lại ưu tú thì thế nào? Trưởng thành, còn không phải thế con dâu dưỡng. Khuê nữ, ngươi thật là ta thân khuê nữ. Thật cho ngươi mẹ ta mặt dài, sau đó chính là thạch băng phù hoàn mỹ tự mình ảo tưởng. Ta chính là nghe gia vĩ nói, yến gia kia tiểu tử vì ngươi, cũng thật chính là dùng tâm. Theo ta được biết, chính là đối hắn thân cha mẹ, kia tiểu tử đều không có như vậy dụng tâm quá, Lý gia vĩ. Không, ta không có, ta chưa nói quá, đừng nói vậy, thân tỷ hiểu lầm, hậu quả hảo nghiêm trọng. Ngài đừng hại ta, hắn nguyên lời nói là, mẹ, tỷ hôm nay chính là đem yến diêm tên kia cấp cự tuyệt. Tưởng phao tỷ của ta, còn 36 kế đều dùng tới, vẫn là bị ta tiên nữ tỷ cự tuyệt. Ha ha ha, quá sung sướng, ta mới không cần nhà ta tiên nữ tỷ gả cho hắn đâu. Siêu hung, thừa dịp mọi người đều không thèm để ý hắn. Lý gia vĩ chính là liều mạng muốn cấp thân mụ dùng tay ra hiệu nhắc nhở. Hy vọng nàng có thể câm miệng, đừng nói chuyện lung tung. Đáng tiếc đều là, người mù đốt đèn phí công. Thạch băng phù hoàn toàn không có nhìn đến, còn ở tự mình thỏa mãn chung. Yến gia kia hài tử là con một, Yến gia phu thê chính là nói, tương lai bọn họ đồ vật đều là Yến Gemini tấm tác. Này sản nghiệp, kia tiểu tử tương lai cho dù làm cái gì đều không làm. Cả đời đều không cần sầu. Huống chi nhân gia tiểu tử vẫn là thật là có bản lĩnh. Nói thật, khuê nữ, như vậy nam hài tử, kết giao một chút không mệt. Gả qua đi, liền càng không mệt, chính là tương lai xem khó chịu. Không yêu, sảng khoái ly hôn cũng có thể phân đến một tuyệt bút đâu. Lâm Lam, chấn kinh rồi, xin lỗi, tao điểm quá nhiều, nàng tưởng lẳng lặng, thạch nữ sĩ một phen lời nói xuống dưới. Lâm Lam có thể tìm được có thể tức giận địa phương quá nhiều. Cũng là vì cơ hồ mỗi một câu đều có thể làm Lâm Lam khí đến gan đau. Tích lũy xuống dưới hoán khí, tức giận quá nhiều, đột phá tối cao điểm tới hạn sau. Nàng ngược lại không biết nên từ cái kia điểm chiều thạch nữ sĩ bùng nổ hào. Lý Gia Vĩ cũng thực tuyệt vọng, hắn đã có thể nghĩ đến, thân mụ hòa thân tỷ khai xé tu la tràng. Bảo bán hạ cùng thạch khi chân nghe xong khuê nữ một phen tự bạch. Tầm mắt giao lưu gian, song song bất đắc dĩ thở dài. Bọn họ liền không có gặp qua như vậy xuẩn khuê nữ. Thật là thân sinh, tính, bọn họ vẫn là từ bỏ đi. Này khuê nữ không cứu. Cho nên, Lâm Lam cuối cùng bình phục nội tâm sóng gió mãnh liệt. Chuẩn bị tốt ứng, dỗi. Ngươi là biết rõ. Ta cùng nhân gia nhi tử cái gì ái muội quan hệ đều không có. Liền tự chủ trương đem người cấp thỉnh đã trở lại. Mang theo ngươi tự mình cảm giác tốt đẹp các loại ảo tưởng. Thạch băng phù không thể lý giải Lâm Lam lời nói thâm ý. Choáng váng đắm chìm ở khuê nữ nguyện ý cùng nàng giao lưu vui sướng chung. Không ở trạng thái mà hỏi lại, Yến gia kia tiểu tử điều kiện đích xác thực hảo a. Ta nhận thức hài tử chung, muốn tìm được điều kiện so đến quá hắn, đã không có, cha mẹ sản nghiệp khổng lồ, thân gia phong phú, nghe Diêm chỉ có nói, nàng nhi tử ở quân đội chính là lập được không ít công. Vẫn là bảo mật cấp cái loại này, tiền đồ không thể hạn lượng, như vậy nam hài tử, người rốt cuộc có cái gì bất mãn, thực hảo, Lâm Lam tìm được tiết điểm, ngươi là cảm thấy. Ta điều kiện rất kém cỏi, kém đến yêu cầu dựa gả chồng mà sống, gặp được một cái không tồi, phải bái gả qua đi, thuận tiện làm nhân gia phụ trách ta cả đời. Kích động quá mức thạch băng phù rốt cuộc phát hiện, khuê nữ thái độ cùng nói chuyện phương thức đều không quá đúng. Phi, ta nơi nào có như vậy tưởng, bất quá là trước cho ngươi chấn cửa ải thượng một cái không tồi chờ. Ngươi nếu là chướng mắt. Ai còn có thể bức ngươi không thành, lão nương ta vất vả cả đời, còn không phải là làm ta khuê nữ có thể dựng thẳng eo. Sống được tự tại, chính là ngươi không gả chồng, mẹ ngươi ta cũng có thể dưỡng đến khởi ngươi cả đời. Tránh cho làm khuê nữ hiểu lầm, thạch băng phù có chút nói không lựa lời mà giải thích. Tiểu Lam, ta là nói thật, ngươi nhưng ngàn vạn đừng hiểu lầm. Mẹ ta thật đúng là không có nghĩ tới bức ngươi gả chồng. Ta là người từng trải a, kết hôn việc này, chính là hình dáng này. Mặc kệ lần đầu tiên là ngươi ông ngoại bà ngoại giúp ta chọn. Vẫn là sau lại ta chính mình chọn, đều một lời khó nói hết. Ngươi nếu là không nghĩ kết hôn, liền không kết hôn, cái gì Yến gia, Lý gia, đều không cần phải xen vào. Có mẹ làm ngươi hậu thuẫn đâu. Ai đều đừng nghĩ làm khó dễ ngươi. Câm miệng, bảo bán hạ ở thạch băng phù miệng toàn là lời bậy bạ thời điểm. Lập tức quát bảo ngưng lại nàng. Ngươi chính là không thể gặp ngươi khuê nữ hảo đúng không? Dùng ngươi như vậy cái tất cả đều là thất bại ví dụ dẫn đường ngươi khuê nữ. Làm cha mẹ ngươi vốn dĩ liền dựng thân bất chính. Ngươi nói thêm gì nữa? Thật sự muốn cho ngươi khuê nữ cô độc cả đời. Không nói cái này còn hảo, vừa nói đến cái này, từ vào nhà bắt đầu, đã bị áp lực thạch băng phù là rốt cuộc tìm được rồi có thể đối kháng cha mẹ thiết nhập điểm. Hiên ngang lẫm liệt mà nói, ta khuê nữ liền tưởng cả đời một người quá lại thế nào. Ta cũng không phải là các ngươi, vì đem khuê nữ gả đi ra ngoài, một năm 365 thiên. cho ngươi khuê nữ an bài 1009-15 chàng thân cận. Mỗi ngày sáng trưa chiều tam chàng, hoán khí 10 phần, đều đem thân cận đương cơm ăn. Người khác đều cho rằng nhà ta nuôi không nổi ta, sợ ta cái này lão khuê nữ gả không ra, mệt ở nhà đem trong nhà ăn nghèo. Dùng thân cận vì lấy cớ, ở lừa người ta tiểu tử cơm ăn đâu. Sáng trưa chiều tam đốn đầy đủ hết, hoàng đế tuyển phi đều không có ta khoa trương. Nếu không phải vì đề phòng các ngươi giống năm đó đối ta giống nhau đối ta khuê nữ. Ngươi cho rằng ta nguyện ý để ý tới Yến gia phu thê còn có Yến gia cái kia đánh ta khuê nữ chủ ý. Tiểu tử, ta khuê nữ, ta bản thân sủng, ngươi quản ta, Thạch Băng Phù nói quá mức đúng lý hợp tình. Chính là còn ở sinh khí trung Lâm Lam cũng trợn mắt há hốc mồm mà ni bảo bán hạ bị tức giận đến. Một hơi thiếu chút nữa không có thuận lại đây. Đột nhiên chụp đánh ngược, vẫn là Lý Gia Vĩ Ma Lưu chạy tới. Lại thuận khí, lại đổ nước, lại đệ dược, mới làm hắn hoãn lại đây. Thạch Băng Phù cũng bị dọa tới rồi. Mới nhớ tới, lão phụ thân lại quá 3 năm, liền mãn 100 tuổi. Là thật sự tới rồi không thể loạn khí tuổi tác, cũng luống cuống tay chân muốn hỗ trợ, lại chân tay vụng về, không biết như thế nào cho phải, nhưng thật ra Thạch Khi Chân xem đến càng khai một ít. Nhìn đến bảo bán hạ hoãn lại đây, mới bất đắc dĩ nói, ngươi lại không phải ngày đầu tiên nhận thức ngươi khuê nữ. Như thế nào còn như vậy luẩn quẩn trong lòng, nghiêm túc, ngươi liền thua, nói xong. Quay đầu rất là bình tĩnh cùng Thạch Băng Phù nói, ngươi đang trách chúng ta năm đó bức ngươi nhất định phải gả chồng đúng không? Những năm gần đây, càng không thiếu oán trách chúng ta, biết rõ năm đó ngươi đối Lâm Quý Du chỉ là xem đến thuận mắt. Vẫn như cũ mặc kệ ngươi ý nguyện, các loại thủ đoạn đều dùng tới, chính là muốn đem ngươi gả qua đi, cảm thấy chúng ta bạc đãi ngươi, phải không? Thạch Băng Phù hay không nhận? Thân cha thiếu chút nữa đều bị nàng tức điên, nàng nơi nào còn dám ăn ngay nói thật, không hợp ý nhau lời nói dối, cũng có thể chọn bọn họ thích nghe nói tới nói. Các ngươi năm đó ánh mắt không sai, Lâm Quý Du thật là có hạn cuối, có năng lực nam nhân, gả cho hắn nữ nhân, tuyệt đối sẽ cả đời áo cơm vô khuyết, vinh hoa phú quý tuy rằng có chút biệt nữ, nhưng là này đó chúc phúc nói. Thật là Thạch Băng Phù đánh đáy lòng tưởng nói lời nói thật. Lâm Quý Du tác phong, hiện giờ ở bọn họ vòng chung, cũng là nhà nhà đều biết, vẫn là công nhận có thể ở nhà Hồng Kỳ không ngã. Ra ngoại cờ mâu phiêu phiêu, người tài ba. Bất quá, hoa tâm về hoa tâm, bách hoa tùng chung quá Lâm Quý Du vẫn là rất rõ ràng lão bà cùng tình nhân giới hạn. Lý trí mà phân đến rõ ràng, gia đình cùng ngoại tình. Ở trong lòng hắn, đều có một cái minh xác tuyến, chỉ cần bất qua tuyến, hắn đều có thể chịu đựng, cũng vui chịu đựng, bởi vì không biết điều mà quá giới, muốn nương, sủng ái, phá hư gia đình của hắn. Ý đồ châm ngòi gia đình của hắn quan hệ, nhân cơ hội thượng vị làm chính cung tình nhân, đều bị hắn vô tình mà tiêu tiền đưa ra nước ngoài. Từ đây tiền hóa hai bên thỏa thuận xong. Nhất đao lưỡng đoạn, loại này hình tình nhân, nhưng là Thạch Băng Phù biết đến, chính mắt đụng tới quá, liền có 3-4, còn có tư sinh tử cùng trong giá thú tử chi gian mâu thuẫn. Lâm Quý Du cũng trước nay đều không có hàm hồ quá. Ân, hắn thực lý trí, không có tư sinh tử, chỉ có 2 cái tư sinh nữ, ai đều biết, hắn đối tình nhân nhìn như thực nhiệt tình, thực tế phi thường lạnh nhạt. Nếu là hắn tình nhân nhóm gạt hắn mang thai, hắn xử lý phương thức đều là không hỏi nguyên do, trực tiếp phá thai sau chia tay, cho dù sinh hạ tới, hắn cũng là không thừa nhận, chính là xuất hiện vô pháp đoán trước ngoài ý muốn, một khi kiểm tra đo lường ra là nhi tử, cũng sẽ nhanh chóng quyết định mà hoàn toàn giải quyết phiền toái. Một chút đều sẽ không lưu lại đường sống, còn có tư sinh nữ, ở sinh ra thời điểm. Các nàng mẫu thân đều đã ký tên từ bỏ kế thừa Lâm Quý Du tài sản Thanh Minh Thư. Tuyệt đối không có nỗi lo về sau. Cùng cái vòng người ai đều biết, có thể đại biểu hắn Lâm Quý Du, có vinh hạnh cùng hắn cùng nhau tham dự chính thức trường hợp. vĩnh viễn đều chỉ có hắn chính phong thê tử, còn có chính phong thê tử sinh ra nhi nữ, những cái đó tình nhân a, tư sinh nữ a, là vĩnh viễn đều không thể, cũng không có cơ hội xuất hiện ở hắn chân chính trong nhà. Buồn cười chính là, ở những cái đó thượng tầng nhân sĩ xem ra, Lâm Quý Du loại này hành vi, cư nhiên vẫn là một cái đủ tư cách nam nhân cách làm. Những cái đó các thái thái đều cảm thấy, như vậy trượng phu thực không tồi. Dù sao, đổi lại là Thạch Băng Phù, đó là tuyệt đối không có khả năng nhẫn. Năm đó nàng liền không có nhẫn, cho nên liền hòa thân khuê nữ phụ thân nháo phiên. Hiện tại M thị nói lên Lâm Quý Du, đều còn sẽ nhắc tới nàng. Ha ha, biết rõ khuê nữ bản tính Thạch Khi Chân châm chọc mà cười. Ngươi khẳng định có trách chúng ta. Năm đó đem ngươi gả đi ra ngoài thời điểm, ta sẽ biết, nhưng là a, cho dù lại đến một lần, ta cùng lão nhân cũng vẫn như cũ sẽ nghĩ cách buộc ngươi gả đi ra ngoài, nhìn thấy vẻ mặt khó chịu. Lão khuê nữ, Thạch Khi Chân không có nhịn xuống, thực bất nhã phiên một chút xem thường, tiếp tục bẩn thỉu mà nói. Chúng ta vùng này, bởi vì tổ tiên gia quá nữ trùm thổ phỉ lãnh nguyên nhân. Không khí đều thực đặc thù, đối với nữ hài tử, kỳ thật cũng không có quá mức hà khắc không xiềng. Càng đừng nói ta cùng cái này ở rể lão nhân đặc thù tình huống. Nói thực ra, nếu là chúng ta khuê nữ có bản lĩnh cả đời đều không gả chồng, hoặc là làm nhân tâm cam tình nguyện ở rể, ta cùng lão nhân đều có thể cười nhắm mắt liền đi. Chính là ngươi ngẫm lại, năm đó ngươi có bổn sự này sao? Thạch Khi Chân rất là hoảng hốt mà hồi ức, ngươi là chúng ta lão tới nữ, ta cùng lão nhân, có bao nhiêu sủng ngươi, chính ngươi cũng có thể hội. Hiện tại hồi tưởng, hai chúng ta nếu không phải như vậy sủng ngươi, giống dạy dỗ ca ca ngươi nhóm như vậy, không lưu tình, ra tay tàn nhẫn, làm ngươi có thể minh lý lẽ, có bản lĩnh tự lập tự cường, cũng sẽ không có sau lại, ngươi như vậy đầu không rõ ràng lắm mà. Không quan tâm mà làm nhiều thế này hoang đường sự, đều do chúng ta quá sủng ngươi, sủng đến ngươi đều có thể trời cao, nói tới đây. Thạch Khi Chân cũng là thực thương tâm, đều là mệnh a, năm đó ta cùng lão nhân thu được ngươi kia ba cái ưu tú quân nhân ca ca, đều hy sinh ở tham gia bảo vệ chiến trường khi, thiếu chút nữa liền không có chịu đựng đi, liền như vậy đi, nếu không phải khi đó thai động ngươi. Cho ta cùng lão nhân sống sót động lực, ta cùng lão nhân đều đau lòng đến tưởng tự mình chấm dứt tính. Chúng ta kia ba cái ưu tú, đi qua thủ đô cùng chủ tịch bắt tay chụp ảnh chung ưu tú nhi tử. Bởi vì một hồi chiến tranh, đều không có, khi đó chúng ta liền tưởng a, đứa nhỏ này liền không cần giáo đến giống ca ca như vậy ưu tú. Căn tử không xấu liền hảo, quá ưu tú, trời cao đấu kỵ. Lưu không được nếu là ca ca ngươi bọn họ ở. Ta mới mặc kệ ngươi gả hay không. Dù sao có ngươi ba cái ca ca ở. Luôn có ngươi một ngụm cơm ăn. Hồi tưởng khởi ưu tú nhi tử. Đối tượng khuê nữ khi. Đó là thật ghét bỏ. Thạch Băng Phù ngươi nói xem. Ngươi khi đó. Làng xã chung quanh tám dặm. Có ai ra khuê nữ có ngươi kiều khí. Có ngươi bướng bỉnh. Có ngươi cường thế. Có ngươi vô pháp vô thiên, chúng ta hai vợ chồng, đem ca ca ngươi nhóm đều không có sủng ái, tất cả đều cho ngươi, ngươi nói ngươi đều làm chút cái gì, từ ngươi sẽ chạy sẽ nhảy lúc sau, chúng ta hai cái lão nhân ra, đi theo ngươi mông mặt sau, cho ngươi thu thập nhiều ít chó má sụp đổ hỗn chướng sự. Tuy rằng nói rất nhiều đồ vật chúng ta đối với ngươi không nghiêm khắc, nhưng là nên giáo hội ngươi đạo lý làm người, chúng ta có hay không giáo ngươi? Ngươi khi còn nhỏ, phạt ngươi chạm chân tường phạt đến thiếu. Đối với ngươi nhất nghiêm khắc thời điểm, cũng bất quá là kia chổi lông gà ném ngươi hai hạ. Phải biết rằng năm đó ca ca của ngươi nhóm, vô luận đại sai tiểu sai, đều là dùng đòn gánh tấu một đốn lúc sau, đứng tấn viết chính tả 36 kế, về Băng Phù các ca ca. Tiểu Lam cữu cữu nhóm sự tình, chúng ta hai vợ chồng trước nay đều không có đối với các ngươi nói qua đi. Không phải ta cùng lão nhân nói mạnh miệng, các ngươi đi hỏi một chút những cái đó nhận thức bọn họ người. Hảo đi, tuy rằng rất nhiều đều đã qua đời, nhưng là ta dám đảm bảo, chính là hiện tại ở nhờ ở nhà của chúng ta, Yến gia kia hai tiểu tử, cũng bất quá là có mấy thành bóng dáng mà thôi. Thạch Khi Chân buồn cười nhìn trước mắt biểu tình mơ hồ thật sự nhất trí hai mẹ con, chỉ có lúc này, các nàng hai mới như là hai mẹ con, các ngươi sẽ không cho rằng, chúng ta hai cái lão gia hỏa, làm kia hai tiểu tử trụ tiến vào, đặc biệt là Yến Diêm kia tiểu tử, chính là cam chịu chấp thuận hắn muốn đuổi theo cầu tiểu lam ý tứ đi. Thạch Băng Phù cùng Lâm Lam, chẳng lẽ không phải, tấm tác, các ngươi thật là suy nghĩ nhiều. Gặp qua quỷ còn không sợ hắc sao? Có thân khuê nữ như vậy một cái thất bại ví dụ ở. Ta cùng lão nhân là có bao nhiêu ngốc, mới muốn tại cháu ngoại nữ trên người dẫm lên vết xe đổ. Đều một phen tuổi, ai còn có thể quản các ngươi cả đời không thành. Huống chi, ngoại tôn nữ cũng không phải là khuê nữ. Nhìn nhu nhược, nhưng là nội bộ chủ ý chính là thực chính. Chỉ cần nàng không muốn, ai đều nại nàng không gì. Tự mình mang đại hài tử, bọn họ có cái gì không biết. Thạch Khi Chân căn bản không ngại, ở hai cái cháu ngoại trước mặt của trách lão khuê nữ. Cười lạnh, liền đem Thạch Băng Phù gốc gác cấp sốc lên. Tiểu Lam chính là do Thạch Băng Phù ngươi cái này ngu xuẩn mạnh hơn nhiều. Năm đó, chúng ta nếu không phải sợ chính mình hai chân vừa dẫm. Ngươi cái này nhìn như khôn khéo. Thực tế đặc xuẩn khuê nữ liền không có người chiếu cố. Chúng ta đến nỗi như vậy tận sức đem ngươi vứt ra đi. Tìm người tiếp nhận, còn hảo, hiện tại rèn luyện như vậy nhiều năm, cuối cùng có chút xem đầu, không có cấp lão khuê nữ tự hỏi thời gian. Thạch Khi Chân liền hùng hổ dọa người liên tục tam liền hỏi. Thạch Băng Phù, năm đó ngươi không thể thể hội chúng ta hai lão gia hỏa ý tưởng. Hiện tại, ngươi cũng đương mẹ, cũng hiểu được cấp khuê nữ tương xem thông gia, khảo nghiệm tiểu tử, có thể thể hội chúng ta năm đó cảm thụ không? Khác không nói, quang một cái, như thế nào là muốn tay nghề không tay nghề, muốn học thức không học thức, mỹ mạo không phải đứng đầu, tính tình quả thực lạn thấu khuê nữ, có thể hào hào quá không thể so cha mẹ sủng thời điểm sinh hoạt. Nên làm như thế nào? Không cần nghĩ đến vũ trụ mệt mỏi, chỉ cần đem năm đó ngươi đủ loại, đại nhập ngươi thân khuê nữ tiểu lam trên người liền hảo. Tỷ như, nhà ngươi khuê nữ vì trộm ăn gà nướng, trộm hàn quảng ra gà mái, kết quả thiếu chút nữa đem trong thôn từ đường cấp thiếu. Lại tỷ như, nhà ngươi khuê nữ tò mò mày kéo cách dùng, trộm đại đội sản xuất bảo quản chìa khóa. Kết quả không chỉ có đụng ngã vài gian các hương thân thổ phôi phòng, còn làm mày kéo vọt tới ruộng bậc thang thượng, lăn xuống sơn báo hỏng. Ngươi nói, nếu là ngươi cũng có giống năm đó ngươi giống nhau thân khuê nữ. Ngươi sầu không? Thạch Băng Phù, đừng nói sầu, như vậy nữ nhi, chỉ là ngẫm lại liền cảm thấy đáng sợ. Năm đó, ta có như vậy, hổ sao? Hoài nghi nhân sinh, Lâm Lam cùng Lý Gia Vĩ phát ra từ nội tâm cảm thán. Hai lão nhân gia có thể đem khuê nữ nuôi lớn, cũng quá không dễ dàng. Đề tài quay lại, ta cùng lão nhân nguyện ý làm Yến gia kia hai cái tiểu tử trụ tiến lão phòng. Bất quá là phát hiện, này hai huynh đệ, rất có đại ca ngươi, nhị ca, cũng chính là các ngươi đại cữu cữu. Nhị cựu cựu bóng dáng mà thôi, Thạch Khi Chân cũng không trông cậy vào Thạch Băng Phù trả lời. Liền lo chính mình tiếp tục nói. Rất là cảm khái, ta cùng lão nhân đều tuổi này. Có thể quá một ngày là một ngày. Nhìn đến Yến gia hai đứa nhỏ. Liền nghĩ đến, nếu chúng ta kia ba cái nhi tử không có xảy ra chuyện. Tôn tử không sai biệt lắm cũng chính là kia hai hài tử tuổi tác. Mới nhất thời mềm lòng. Đưa bọn họ bỏ vào tới, lời kết thúc chính là nghiêm túc xin lỗi. Bởi vì không nghĩ nhắc tới chuyện thương tâm, cho các ngươi đều hiểu lầm, là chúng ta sai, cuối cùng mục đích là, xem ở chúng ta hai cái lão hồ đồ phân thượng, Thạch Băng Phù ngươi về sau liền ít đi lăn lộn này đó có không? Bất đồng ngươi cái này có tâm không phổi lão khuê nữ. Chúng ta ngoại tôn nữ chính là lợi hại đâu. chúng ta bản lĩnh, nàng đều học được thất thất bát bát, chính là không có ngươi, ngoại tôn nữ cũng có thể quá rất khá, ngươi năm đó tao ngộ sự tình, không có khả năng tại cháu ngoại nữ trên người tái diễn. Ngươi liền ít đi thao này phân tâm, khuê nữ dễ làm, khó làm chính là ngoại tôn nữ, tiểu lam a, cũng là xem ở chúng ta hai cái lão nhân phân thượng. Lần này, ngươi liền tha thứ nàng đi, từ nhỏ a, nàng liền không thiếu dùng nàng kia hồ nhão giống nhau đầu. Hảo tâm làm chuyện xấu, thân mụ ném không xong, ngươi liền nhiều đảm đương đi. Mẹ, ba, nghe được hai vị lão nhân một phen bộc bạch, Thạch Băng Phù thật sự là không có nhịn xuống, phát quỳ đến hai cái lão nhân ra trung gian, đem hai cái lão nhân ôm chặt, ô ô khóc lên, thực xin lỗi, ta sai rồi, ta thật sự sai rồi, ta quá tùy hứng, thực xin lỗi, ta không bao giờ biết, các ngươi liền lại tha thứ ta một lần. Bảo Bán Hạ cùng Thạch Khi Chân vui mừng liếc nhau, cuối cùng là thở dài nhẹ nhõm một hơi, bọn họ khuê nữ, cuối cùng không hề để tâm vào chuyện vụn vặt. Bảo Bán Hạ trầm mặc không nói lời nào. Thạch Khi Chân tắc vỗ lão khuê nữ đầu, ôn nhu khuyên giải an ủi. Trở về liền hảo, trở về liền hảo. Loại này thúc giục nước mắt bầu không khí rất có sức cuốn hút. Chính là Lâm Lam cùng Lý Gia Vĩ, đều không tự giác đỏ vành mắt. Một hồi lâu, Thạch Băng Phù mới một lần nữa khống chế tốt cảm xúc. Quay đầu mặt hướng hai đứa nhỏ, ta cũng thực xin lỗi các ngươi, nguyện ý tha thứ ta sao? Từ nay về sau, ta sẽ học như thế nào làm một cái hảo mụ mụ. Chúng ta người một nhà, vứt bỏ quá vãng, hảo hảo sinh hoạt, hảo sao, ân tương đương hảo, xin lỗi, kia không có khả năng. Đồng thời nghe được hai cái đáp án, Thạch Băng Phù ngốc, Lý Gia Vĩ ngốc, chỉ có quả quyết cự tuyệt Lâm Lam. Đối chính mình nói ra nói, không có bất luận cái gì hoài nghi, Bảo Bán Hạ cùng Thạch Khi Chân còn lại là thật mạnh thở dài. Quả nhiên, vẫn là vô pháp lừa dối qua đi, hai vị lão nhân ra cho này đối đầu óc đồng thời phạm trừ mẫu tử một đạo đồng tình ánh mắt. Liền làm bộ không biết, câm miệng không nói, Lý Gia Vĩ nỗ lực nghẹn quay mắt nước mắt, tỷ, ngươi vừa mới nói cái gì, ta không có nghe lầm. Lâm Lam đôi mắt hồng hồng, khẳng định trả lời, không sai, ngươi không có nghe lầm, ta nói, xin lỗi, không có khả năng, tha thứ là không có khả năng tha thứ, đời này đều không thể. Hết chương.